Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2015, chương 2017, mắc câu rồi. Ba canh, ngược lại là một kẻ hung ác, đế giới tự lẩm bẩm, đáy lòng, vẫn còn có chút bội phục. Bộ này cốt trận, ngay cả hắn nhìn xem đều tâm động, có thể như thế dũng cảm từ bỏ. Tô Trần tâm tính thật sự không lời nói. Trong nháy mắt, 99 đạo nhầm vào xương toàn bộ vỡ vụn. Kia tam đại thần thông dung hợp hình 8 cạnh vầng sáng ấn. Trung quy là tiêu tán 6 thành quang mang. Còn thừa lại 4 thành. Mà Tô Trần, tại thời khắc này, rốt cục cảm giác mình gông cùng xiềng xích ít một chút. Uống, hắn miệng đầy máu tươi. Một ngụm phun ra, bỗng nhiên quát, dùng hết tất cả khí lực, một quyền đánh ra, vì sao không cần cổ trần kiếm? Bởi vì, cổ trần kiếm lúc này lấy ra, cũng vô dụng, loại này gông cùm xiềng xích dưới điều kiện, hắn rất khó một kiếm thổi ra. Ngược lại, là quyền càng thêm thích hợp, một quyền này, tự nhiên là vượt qua 60.000 tỷ long chi lực toàn lực một quyền. Cũng trình độ lớn nhất dùng tới 9 đạo đại đạo quy tắc. Đáng tiếc, đối mặt đế hằng loại này nhân chủ 2 tầng đỉnh phong cấp bậc cường giả. Không có hiệu quả gì, chính là kiến càng lay cây. Quyền của hắn ấn, vừa mới đánh ra, liền nát, vỡ thành từng mảnh từng mảnh. Bất quá, bao nhiêu, xem như tiêu hao một điểm quang choáng ấn, tiêu hao một thành. Còn thừa lại 3 thành, cái này 3 thành, Tô Trần không kịp ngăn cản, phanh, Tô Trần bị kia vầng sáng ấn sinh sinh đập nện, đôi cánh tay, trực tiếp vỡ vụn trở thành đỏ tươi huyết vụ, toàn thân trên dưới, một mảnh trướng mắt tinh hồng, xương sườn toàn bộ đứt gãy, ngực tựa như là bị dã thú móc rỗng, cắn xé một nửa, bàn chân, cũng đều là đoạn đoạn. Nứt nứt, Tô Trần cả người bay rớt ra ngoài, bay ngược trọn vẹn hơn ngàn mét, nặng nề rơi trên mặt đất, nhiễm một mảng lớn đỏ tươi. Thật mạnh, Tô Trần không có chết, tự nhiên là không có chết, chỉ cần thần phủ không nát nứt hoặc là bị người khác đạt được. Nhục thể của hắn, liền xem như bị oanh nện nổ tung 99,9999%, hắn cũng có thể sống sót. Sống lại, giờ phút này, hắn cả người kinh mạch cùng xương cốt, đứt gãy 80% trở lên, ngũ tạng lục phủ đều trở thành mảnh vỡ, hai con cánh tay cũng không có, đổi lại cái khác người tu võ, chí ít, nhục thân đã chết 10 lần 20 lần rồi, có thể Tô Trần, còn sống, còn tại thờ, mặc dù, rất suy yếu, có thể xác thực còn sống. Đế giới, càng ngày càng yên tĩnh, không có ai bởi vì đế hằng một chiêu liền để Tô Trần sắp chết mà hoan hô. Ngược lại, tất cả mọi người đang run rẩy, đều bị Tô Trần sinh mệnh lực ương ngạnh dọa, cái này đều không chết. Mặc dù, đế hằng thần thông bị Tô Trần ngăn trở 2 lần, còn dư lại uy lực không nhiều lắm, nhưng chính là còn dư lại những cái kia uy lực. Chôn vùi một phương mênh mông biển lớn, nghiền nát một phương cỡ nhỏ vị diện, nghiền chết một cái nhân chủ 2 tầng người tu võ, đều không phải là vấn đề a. Làm sao, Tô Trần còn sống, mẹ nó căn bản không phải người a. Ngay cả chính đế hằng đều hô hấp có chút dừng lại. Vô cùng chấn động, hắn gặp qua sinh mệnh lực hung tàn, nhưng không có gặp qua hung tàn như vậy. Tô Trần sinh mệnh lực hung tàn đã có chút vượt qua tư duy cực hạn. Bất tử bất diệt sao? Đế hằng tự lẩm bẩm. Cùng một thời gian, Tô Trần lại tại điên cuồng khôi phục thương thế. Ức khán chúng nhìn chăm chú dưới. Tô Trần thương thế trên người. Tại mắt thường đều có thể thấy khôi phục a. Ngay cả tay cụt, đều tại nhanh chóng một lần nữa mọc ra. Rồi cùng gặp quỷ bình thường. Cực kỳ đáng sợ, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng, loại này sinh mệnh lực ngoan cường trình độ, so bất tử bất diệt còn muốn đáng sợ rất nhiều a. Đế Hằng nhìn chằm chằm Tô Trần, đôi mắt nặng nề một cái co vào. Đế Hằng ánh mắt chỗ sâu nhất, nhiều hơn một tia tham lam, nồng nặc tham lam, đương nhiên, như vậy mịt mờ tham lam, đế gia không có người khác chú ý tới, có thể Tô Trần chú ý tới. Tô Trần cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn là tự ngạo, lại sẽ không mở to mắt nói lời bịa đặt, đánh không lại chính là đánh không lại. Hắn quang minh chính đại thừa nhận, mình bây giờ còn lâu mới là đối thủ của Đế Hằng. Thử một chiêu, hắn liền biết, chênh lệch có gấp 10 lần thậm chí mấy chục lần. Hắn có can đảm chiến, có thể chiến, liền đã đủ nghịch thiên. Có thể nói toàn bộ Vô Hận Thiên, tìm không thấy cái thứ hai dám cứng như vậy chiến người. Hắn làm thật tốt rồi. Tô Trần rõ ràng hơn, mặc dù mình hiện tại còn lâu mới là đối thủ của Đế Hằng, nhưng mình cùng Đế Hằng chênh lệch lớn nhất chính là tu võ tư nguyên chênh lệch. Đế Hằng là đế gia người thừa kế, vẫn là mạnh nhất người thừa kế, tu võ tài nguyên vô tận. Đế gia từ hắn còn không có xuất sinh bắt đầu, liền nuôi dưỡng, tăng thêm, tuổi tác kém mấy chục lần. Cho nên, hắn hiện tại không bằng Đế Hằng. Quá bình thường, hiện tại không bằng, không có nghĩa là về sau không bằng. Cho mình một chút thời gian, nếu như lại nhận được toàn bộ đế bảo vực sâu bảo vật, hắn có lòng tin tại 3 tháng thậm chí trong 2 tháng. Thậm chí ngắn hơn thời gian bên trong, liền vượt qua Đế Hằng. Hôm nay, chiến, cũng chiến, hiện tại, hắn phải sống sót. Cho nên, Tô Trần cố ý đem chính mình kinh khủng đến làm cho người không cách nào tin thương thế năng lực khôi phục thể hiện ra. Nếu như hắn không phải là cố ý lời nói, thương thế mặc dù cũng sẽ điên cuồng chính mình khôi phục, nhưng không sẽ như vậy khoe khoang bình thường biểu hiện bên ngoài, mà là trước từ nội bộ khôi phục. Có thể giờ phút này, Tô Trần đều không có khôi phục ngũ tạng lục phủ các loại, dẫn đầu khôi phục mặt ngoài. Người khác thấy được thương thế, nhất là đánh vào thị giác lực 10 phần 2 tay sống lại. Là vì cái gì? Vì cái gì? Đương nhiên là câu cá. Quả nhiên, Đế Hằng mắc câu rồi. Đế Hằng ánh mắt bên trong có vẻ tham lam, hắn nghĩ muốn lấy được chính mình bất tử bất diệt phương pháp. Không chỉ có là Đế Hằng, có lẽ giờ phút này toàn bộ đế gia 99,9999% người đều muốn có được a. Như thế, chí ít Đế Hằng sẽ không hạ một chiêu tiếp tục sát chiêu, sẽ không sốt ruột giết chết chính mình. Ân, hắn còn muốn từ đã biết đạt được đến bất tử bất diệt phương pháp. Quả nhiên, tại Đế Hằng che đậy trong ánh mắt tham lam chi ý về sau, Đế Hằng trên người sát ý cũng ít rất nhiều. Tô tiểu tử, người thật đúng là gà tặc gà tặc. Cửu Ô nhịn không được tán thán nói. Hắc hắc, Tô Trần cười đắc ý. Hắn tiếp tục khoe khoang bình thường điên cuồng khôi phục thương thế. Mà Đế Hằng quả thật là hứng thú rất rất lớn, cũng không có sốt ruột công kích, nơi xa xa nhìn chằm chằm Tô Trần, giống như là đang thẩm vấn xem, giống như là đang tự hỏi. Dù sao, chính là không nóng nảy động thủ, hắn nghĩ muốn nhìn Tô Trần bất tử bất diệt đến cùng có bao nhiêu nghịch thiên. Đế Hằng còn không giết hắn đi, đế giới sốt ruột rồi. Hắn mịt mờ đoán được Đế Hằng ý nghĩ, có thể chính bởi vậy mới gấp. Tô Trần bất tử bất diệt phương pháp cố nhiên kinh khủng, đáng sợ, lệnh người thèm nhỏ dãi. Có thể Tô Trần mệnh quan trọng hơn, Tô Trần phải chết, không chết, không yên lòng, không chết, về sau nhất định sẽ trở thành nguy hại lớn. Gia chủ, Đế Hằng cả gan thỉnh cầu bắt sống người này. Đế Hằng do dự một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng. Hắn là thật sự sinh ra lòng tham lam, loại này bất tử bất diệt phương pháp quá dụ hoặc người. Một khi hắn học xong, đơn giản như hổ thêm cánh, đang ở trước mắt, hắn thật sự là không nỡ từ bỏ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.